Chương 482, chung cần một đường. Tạ An An cẩn thận chớp một hồi con mắt, xác nhận mình không có nhìn lầm, nội tâm nhấc lên và nở trượng sóng to. Nàng biết, này 300 tấm cận chiến pháp bảo kết cấu đồ, tuy rằng đều là trên thị trường thông thường pháp bảo, nghiêm chỉnh huấn luyện luyện khí sư, đối với hắn kết cấu đều thuộc đầu, thậm chí nhớ kỹ bo nở ho tiêu chuẩn lực phá hoại. Thế nhưng, tam đại tinh khải luyện chế trung tâm bên trong, những kêu cáo giả luyện khí các đại sư, ở trong đó thiết trí một nho nhỏ cạm bẫy bo nở ho đối với 28 chôn nở dê pháp bảo kết cấu đồ tiến hành rồi phi thường nho bè cải biến, trong đó 13 chôn nở dê pháp bảo uy lực tăng lên 10%, mặt khác 15 chôn nở dê thì lại có sự khác biệt trình độ giảm xuống. Mấy ngày nay, Tạ An An đã thấy mấy trăm tên thâm niên luyện khí sư, ngã vào này đạo trong bẫy dập một phút thơ y gian, cái tên này dĩ nhiên nhìn thấu cạm bẫy. Tìm ra 10 tấm chính xác pháp bảo kết cấu đồ làm sao có khả năng? Tạ An An cẩn thận sát nhìn một chút Lý Diệu phân tích kết quả, ánh mắt càng ngày càng dại ra, vẻ mặt kinh ngạc càng ngày càng nồng đậm. Nàng phát hiện, Lý Diệu khóa chặt 10 tấm kết cấu đồ thứ tự trước sau, hoàn toàn là dựa theo pháp bảo tiêu chuẩn lực phá hoại, từ lớn đến nhỏ sắp xếp. Nói cách khác, hắn chỉ là nhìn lướt qua kết cấu đồ, liền chính xác tính toán ra mỗi một món pháp bảo uy lực. Đây là cỡ nào khó mà tin nổi. Trong lúc nhất thời, Tạ An An hoàn toàn quên Mạc sư huynh tồn tại, chớp mắt to, thẳng tắp nhìn Lý Diệu. Lý Diệu cau mày, có vấn đề. Tạ An An bỗng nhiên tỉnh ngộ, khuôn mặt nhỏ đỏ chót, chống bỏi như thế lắc đầu, không có không có, Lý sư huynh, ngươi đã thành công thông qua kiểm tra, đây là ngươi vé mời, xin mời ở phía trên đưa vào một đạo ngươi chuyên dụng linh văn. Lý Diệu tiếp nhận vé mời nhi nờ xem, nhưng là một viên dường như cổ đại đồng xu đồng thao tiểu kiếm, cổ kính, che kín huyền ảo phiền phức phù văn. Lý Diệu ngưng tụ thần niệm, một đạo nhiễm mình đặc biệt gợn sóng linh văn quấn quanh đi tới, đồng thau tiểu kiếm hơi lóe lên, tỏa ra xanh tươi ướt át ánh sáng. Tạ An An hai tay hợp lại, đồng thau tiểu kiếm liền bị chia ra làm hai, trong đó một nửa giao cho Lý Diệu. Cái gọi là thư mời, kỳ thực đúng rồi một đạo đặc thù thần niệm, đã nhiễm chủ sư phương cùng Lý Diệu song trọng linh văn. Đến thời điểm một lần nữa tụ hợp lại một nơi, liền có thể thấy được có hay không bản thân đến dự thi. Tạ An An lại giao cho Lý Diệu một quyển trúc mộc điêu khắc dự thi sổ tay, liền hoàn thành báo danh trình tự. Làm Lý Diệu thân hình biến mất ở truyền tống trận thượng NG, cổ của nàng nhưng là càng thân càng dài, đáy mắt tràn đầy hiếu kỳ ánh sáng. Tạ An An quyết định, không sơn luận kiếm chính thức bắt đầu, ngoa y chư trọng điểm quan tâm Mạc sư huynh ở ngoài, cũng phải hoa 5% thơ y gian. Đến hảo hảo quan tâm một hồi cái này thần bí Lý Diệu. Hay là, hắn có cơ hội giết vào trận chung kết đây sau 5 ngày, song hoàn môn. Song hoàn môn là phi tinh giới tốt khá là chuyên nghiệp tinh hạm luyện chế cùng duy tu tông phái. Bo nở ho tổng bộ liền thiết trí ở Nga nở phạm tinh vực, một tòa song trọng vòng tròn tinh không trong pháo đài. Từ đằng xa nhìn tới, tòa này tinh bảo lại như là hai cái đường kính đến mấy chục km đại luân tử đặt ngang hàng cùng nhau, dựa vào nan hoa lẫn nhau liên tiếp, chậm rãi chuyển động. Ở hai cái vòng tròn ở lại khu trung gian, chính là ụ tàu, ngưng bảy, tác mở chiếc rách rách dưới tinh hạm. Vô số trên người mặc duy tu tinh khải luyện khí sư, như là tân cần ong mật như thế qua lại không thôi. Từ song hoàn tốt sinh ra hơn 1.000 điều to lớn linh giới tay chân giả, bùng nổ ra tia lửa chói mắt, tiến hành duy tu. Sương vang hào liền ở ngay đây, tiến hành toàn diện duy tu cùng cải tạo. Ở lại khu một khối hướng ra phía ngoài lồi ra bình đài, bốn phía vách khoang đều dùng diệp lan thủy tinh khảm nạm, loại này phi tinh giới tinh khiết nhất cường độ cao thủy tinh, dường như không khí. Hơn nữa hơi không trọng, khiến cho nhân sinh ra đưa thân vào tinh thần đại hải cảm giác. Từ nơi này hướng ra phía ngoài nhìn tới, vừa vặn có thể nhìn thấy, sừng vàng hào vặn vẹo sắc ngoài bị tháo dỡ hết sạch. To lớn linh giới tay chân giả chính đang đối với long cốt và toàn thể kết cấu tiến hành gia cố. Rất nhanh tra lại thêm mặc lên tính năng càng càng mạnh mẽ động lực phụ trận cùng tinh từ pháo, đến thời điểm, lại là hoạt hàng dài. Chúng ta này một chuyến buôn bán làm được không thiệt thòi. Lý Diệu cùng Lôi Đại Lục liền đứng nơi này lồi ra trên bình đài, thưởng thức sừng vàng hào niết bàn sống lại cảnh tượng. Lôi Đại Lục cười hì hì nói, tuy rằng sừng vàng hào náo loạn cái vụ vặt, nhưng chúng ta tại tu chân giới bên trong sông ra nho nhỏ tên gọi. Mấy ngày trước những phóng viên kia, nay tình cảnh, thực la mở như là chó giữ chuột mồi, khó lòng phòng bị. A hiện tại tốt rồi, chúng ta kéo đến lượng lớn tài trợ, ngân hàng phê rơi xuống mơ y cho vay, sừng vàng hào toàn diện thăng cấp, sức chiến đấu tăng, thoải mái. A Lý Diệu cười nói, Đoan ở trưởng, người khác cho chúng ta tài trợ, nhưng là có điều kiện, không chỉ ở cải trang thì muốn sử dụng chỉ định pháp bảo, hơn nữa tinh hạm sắc ngoài ở đồ trang thời điểm, còn muốn soạt thừa nở dê người khác. Quảng cáo, ta xem qua hiệu quả đồ, có chút hoa lý hồ tiếu. Này sợ cái gì lôi đại lục không pha nở đối điệu nói, ngược lại đều là chính kinh pháp bảo quảng cáo, phi kiếm, tinh khải loại hình, lại không phải hổ lang chi dược, soạt liền soạt thôi chỉ cần chịu bỏ tiền, dù cho thực sự là hổ lang chi dược, có thể đàm luận á cũng vậy. Lý Diệu nở nụ cười, đón lấy đúng rồi lúng túng trầm mặc. Hắn là hướng lôi đại lục chào từ biệt. Hắn ở đại giác khải sư đoàn Nga Y đã kết thúc, đón lấy đại giác khải sư đoàn cha lại sẽ ở lại trong này nửa tháng. Chờ đợi sừng vàng hào sau khi sống lại là có thể bước lên mơ y hành trình. Lần này mạo hiểm vì bọn họ mang đến cực cao nổi tiếng, mang đến mơ y thuê hợp đồng. Lần này thù lao không phải là một túi hạt thóc, mà là đinh đương vang dê nở cao độ tinh khiết tinh thạch. Mà Lý Diệu sẽ đi không sơn vực phụ cận, thuê một gian tư nhân phòng tu luyện, tiến hành cuối cùng nỗ lực, chuẩn bị ở không sơn luận kiếm tốt lộ hết ra sự sắc bén, tiến vào thiên thánh thành. Tới kiến thức phi tinh giới tối tài nghệ cao tu chân thế giới. Chớ ngu đứng, à, không sơn luận kiếm không phải là phổ thông thi đấu, dành thời gian tu luyện, nhất định phải nắm cái thứ tự trở về chúng ta đại giác khải sư đoàn tất cả mọi người, đều sẽ lấy sạch xem so tài trực tiếp, người tốt xấu muốn xông vào 100 người đứng đầu A Lôi đại lục dùng sức vô bờ vai của hắn. Lý Diệu hơi xúc động. Mặc dù mọi người thời gian chung đụng cũng không dài, nhưng đều xem như là đồng sinh cộng tử quá, hắn có thể nhận biết được, đại giác khải sư đoàn tất cả mọi người, lôi đại lục, hùng đào, triệu nặc, còn có hổ sát doanh bên trong bọn tiểu tử kia, đều là chân tâm thực lòng coi hắn là thành chiến hữu, xem là người mình. Có lúc hắn thậm chí đang nghĩ, nếu như không phải thiên nguyên giới cha lại đang chờ hắn trở lại, cùng đại giác khải sư đoàn bang Na Y Nam Nhi nhiệt huyết đồng thời ở biển sao tốt lang bạn, uống rượu mạnh, luyện khoái đao, chạm tinh trộm. Rất là thoải mái chính chấm tư, đồng nhiên cảm giác góc áo nhẹ nhàng hơi động, lôi đại lục đi hắn trong túi tiền nhẹ nhàng bỏ vào một tấm đồ vật, cười nói, tu luyện là phải bỏ tiền. Nga nở phàm tinh vực giá hàng có thể không rẻ, trong tấm thẻ này có 20 vạn, người trước tiên cầm, coi như mấy ngày nay tiền lương, nếu như còn chưa đủ. Chúng ta bất cứ lúc nào ở linh thừa nở dê câu thông đừng ra sức khước từ, đây là đoàn bên trong quy củ, từ đại giác thành lập tới nay, liền vẫn là như vậy. Quy củ Lý Diệu không rõ. Lôi đại lục nhìn ngoài cửa sổ biển sao, hơi hợt nói, ngươi đại khái không biết, chúng ta những này tình trộm người bị hại tại sao muốn tụ tập cùng nhau, thành lập đại giác khải sư đoàn. Tìm tinh trộm báo thủ, chỉ là một trong những mục đích, thật muốn nói báo thủ, ở nơi nào cũng có thể báo. Chúng ta đều có thể L.E.I. gia nhập càng mạnh mẽ hơn khải sư đoàn, hoặc là gia nhập tu luyện tông phái, thậm chí một người một ngựa, đi làm biển sao thợ săn. Chúng ta sơ chung, chỉ có điều là xem những kia bởi vì là tinh trộm tập kích, mất đi gia viên và người thân cô nhi rất đáng thương, cho nên muốn cho bọn họ một cư trú vị trí, đồng thời trợ giúp bo nở ho tìm tơ ý càng tốt hơn lối thoát, như vậy mà thôi. Vì lẽ đó, chúng ta tiếp thu các loại thuê, kiếm lời đến tiền, tất cả đều dùng tới chăm sóc những này cô nhi, đồng thời thành lập hổ sát doanh, giáo những này cô nhi tu luyện. Bồi dưỡng bo nở ho ở biển sao tốt sinh tồn năng lực, thậm chí là tự tay báo thù năng lực khi này chút cô nhi từ từ trưởng thành. Chúng ta sẽ cổ vũ bo nở ho đi tham gia các loại thi đấu cùng tu luyện tông phái kiểm tra, làm hết sức đem bọn họ đều đưa đi, đưa lên càng bao la bình đại, bước lên càng quang minh con đường. Gần nhất 10 năm, chúng ta đã bồi dưỡng được không ít hạt giống tốt, tất cả đều đưa ra ngoài, hiện ở tại bọn hắn giải rác ở biển sao các nơi. Ở Mô Y Cao Y Đại học, học viện cùng tu luyện tông phái tốt, mở ra cuộc sống hoàn toàn mới con đường. Thành thật mà nói, qua nhiều năm như thế, giết bao nhiêu tinh trộm, cũng không phải để ta cảm thấy thoải mái nhất sự tình. Để ta cao hứng nhất, đúng rồi một bởi vì là tinh trộm tập kích, cửa nát nhà tan, có lẽ sẽ đi tới hắc ám con đường cô nhi, nhưng là ta đây môn đại giác trợ giúp bên dưới, sinh sống ở một càng thêm quang minh thế giới. Tình huống của ngươi, tuy rằng có chỗ bất đồng, nhưng này nếu là đoàn bên trong quy củ, ngươi không muốn cự tuyệt. Đương nhiên, như sẽ có một ngày ngươi thật sự công thành danh thoại, trở thành trong tu chân giới mọi người đều biết luyện khí đại sư, đến thời điểm lấy thêm mở ơ y chu cờ chỉ hệ u mấy cái ước đến tài trợ đại giác, ta khẳng định là chiếu đan toàn thu, một miếng đồng đều sẽ không kha cờ hờ khi vơ y ngươi. Ha ha ha ha, Lôi Đại Lục lời nói này, khiến cho Lý Diệu tâm tình khuấy động. Hắn trước đây liền vẫn kỳ quái, đại giác khải sư đoàn có được Lôi Đại Lục như vậy kết đan tu sĩ, hùng đào, bạch khai tâm thực lực tương đương cường hãn, phụ trách hết thể viễn trình pháp bảo thương pháo trường Diệp Linh Điệp, tương tự là một tên khủng bố thương thuật cao thủ. Có những cường giả này áp trận, hơn nữa đông đảo nghiêm chỉnh huấn luyện thâm niên khải sư, tại sao phát triển nhiều năm như vậy, vẫn là không có danh tiếng gì, chỉ hôn đến một chiếc cỡ trung tinh hạ nguyên lai, đại giác là phần lớn tài nguyên, đều vùi đầu vào cô nhi nuôi nấng cùng tu luyện ở trong, hơn nữa những này cô nhi một khi trưởng thành, liền đem bọn họ đều đưa đi phát triển. Lý Diệu trong lòng ấm áp, vuốt nhẹ ngực màu vàng như giác chiến huy, nhìn thẳng Lôi Đại Lục hai mắt, nghiêm túc. Nói, Đoan ở trường, mặc dù rời khỏi đại giác, ta tuyệt sẽ không quên ở sừng vàng hào thượng NG, cùng mọi người đồng thời vượt qua Nga Y, đại gia tình nghĩa, ta chiếu đan toàn thu, không nói cái gì ca mở ơn loại hình phí lời, liền một câu, bất cứ lúc nào nơi nào, đại giác có nhu cầu gì, ta nhất định dùng hết khả năng. Đi A nửa tháng sau khi, chờ xem Linh trực tiếp đi, ta xe L.E. đại giác, Lý Diệu thân phận dự thi, đúc ra một cái không gì không xuyên thủng, dũng cảm tiến tới chiến đao.